Tận thế nhạc viên, chương 1322, Lâm Trận bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người siết trong tay Bohemian càng nghĩ, càng cảm thấy nàng thoáng nhìn xám trắng cái bóng giống rễ cây. Sinh ở Lâm Tam Tửu dưới lòng bàn chân rất nhiều điều trạng vật. Mật mật ma ma cuộn tại cùng nhau, chôn thật sâu vào dưới mặt đất, chỉ theo nàng nhấc chân lúc mới thoáng bạt cách ra tới một đoạn. Nếu thật là như vậy, kia trước mắt tình huống coi như toàn giải thích thông được. Chân dưới, nhân ngẫu sư thấp giọng nói, trên tay có chút đẩy. Bohemian không khỏi cúi đầu, một lần nữa nhìn Sơn Lâm, hẳn là phát giác được đối diện ánh mắt đều rơi vào chính mình chân trên. Lâm Tam Tửu đột nhiên cọ cọ về sau liền lùi lại mấy nhanh chân. Tư thái cứng ngắc, tứ chi cứng ngắc, nhưng mà bắt giữ lấy tất cả mọi người lực chú ý chính là nàng mỗi một nâng lên giày, lòng bàn chân cùng mặt đất trong lúc đó quả nhiên liền sẽ nhấp nhoáng mấy đạo điều trạng cái bóng. Đưa nàng cùng mặt đất liền tại cùng nhau, Bohemian cổ sau kịch liệt đau nhức bỗng nhiên bị buông lỏng ra. Túi ra, huyết nhục cùng hồn phách phảng phất thoáng cái liền đều thuộc về vị. Lảo đảo hướng bên cạnh lui hai bước, nàng cúi người nặng nề mà hít một hơi. Không khí giống nước đồng dạng dễ chịu, nàng kém chút bốc cháy lên phổi. Lập tức, nàng cảm giác được có người theo rào chắn sau đi tới. Đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng của mình, chậm rãi hấp khí, nguyên hướng tây tựa hồ so với nàng còn đau. Khuyên nhủ, một hồi liền tốt, ai cùng ngươi như quen thuộc. Bohemian ném ra hắn tay, chùi miệng một cái, thở phì phò thấp giọng hỏi. Đại nhân nhìn thấy sao? Nhân ngẫu sư cổ họng bên trong phát ra nặng nề một tiếng. Nói nhảm, hắn tiếp tục cười cười. Cái này đơn giản nhiều. Cái kia, nàng hẳn là sắp bị đồng hóa thành cây. Nếu có cái khác lựa chọn, Bohemian chỉ muốn quay đầu liền chạy đến xa xa. Nhưng nàng bây giờ lại vẫn là đến ép mình lưu lại. Đè xuống run rẩy, tận lực tin tức chấn định cùng nhân ngẫu sư nói chuyện. Đại nhân, nếu như cứng rắn đưa nàng rút lên đến, nàng có thể hay không? Theo lý thuyết, cứng rắn rút lên một cái cây, cây liền phải chết. Lâm Tam Tửu loại tình huống này là sẽ chết, vẫn là sẽ trở về hình dáng ban đầu. Ngươi có khác biện pháp? Nhân ngẫu sư lườm nàng một chút, làm nàng tự cầu phúc đi. Bohemian cấp tốc đổi chủ ý, chờ một chút. Nguyên hướng tây bỗng nhiên kêu một tiếng, đem hai người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Bạt, rút ra chỉ sợ không dùng được. Rút ra là liên tiếp cây. Đến lúc đó đem nàng lại hướng trên mặt đất vừa để xuống. Cây nếu như lại tiến vào trong lòng đất đi, làm sao bây giờ? Vạn nhất cây chính là như vậy khống chế nàng đâu? Ta cảm thấy hẳn là đem những cái kia cây cắt đứt. Ngươi bây giờ đầu óc xoay chuyển rất nhanh à. Bohemian đối với hắn vô cùng không cao hứng. Vừa rồi đi làm cái gì rồi? Là bởi vì, ta trước đó hỏi qua nàng. Vì cái gì đi đường giống như có điểm cứng ngắc. Nguyên hướng tây đàng hoàng nói. Nhưng nàng nói nàng thắt lưng tổng yêu phạm mau bệnh. Cho nên liền tin rồi. Bohemian vừa muốn há miệng, chỉ nghe nhân ngẫu sư không kiên nhẫn ném qua đến rồi một câu. Tất cả câm miệng, mau đem lời nói nuốt xuống. Vừa rồi bất quá vài câu đối thoại công phu, Lâm Tam Tửu đã lui vào rừng bên trong, chính cách mấy gốc cây xa xa ra bên ngoài nhìn. Tại sắp nghênh đón sáng sớm sắc trời hạ, nàng cần cổ băng vải thảm thảm trắng bạch, gương mặt, tứ chi đều mơ hồ không rõ tối xuống. Cái gì phá cây, còn mẹ hắn có thể chạy có thể động. Tại khoảng cách này trên, chỉ sợ liền nhân ngẫu sư cũng không lớn dễ làm. Không chỉ là rào chắn cùng rừng cây trong lúc đó, cách hơn 10 mét đất trống, Lâm Tam Tửu trốn ở mấy gốc cây về sau, cách rừng cây bên cạnh cũng có kém không nhiều ngang nhau khoảng cách. Khó giải quyết nhất chính là bên người nàng tất cả đều là cây rừng che chắn, bọn họ không tiện ra tay. Nàng lại chỉ cần vừa nghiêng đầu, liền có thể biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Chẳng lẽ vẫn là không được không buộc nàng ra tới? Ý nghĩ này cùng nhau, Bohemian cảm thấy phần sau một bên thân thể đều đi theo cái cổ cùng nhau đau. Không khỏi gào lớn một tiếng. Người ra tới, người đi vào, người không ra ta liền không đi vào. Người không tiến vào ta liền không đi ra. Lâm Tam Tửu Mộc ngơ ngác nói. Đại khái là liền cây đều cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp. Nàng bỗng nhiên lại tăng thêm một câu. Ta thật không có biến thành cây. Bởi vì ta có ý thức lực bảo hộ. Ta nói với các ngươi. Tại rừng bên trong này sâu một chút địa phương. Đầy đất đều là đặc thù vật phẩm. Kỳ thật ta hiện tại bên người liền có mấy cái. Các ngươi còn không tiến vào nhặt sao? Ngươi lừa gạt đại đồ đần đâu? Bohemian kém chút bị tức bật cười. Ngay lúc này, núi rừng trong bỗng nhiên như là nổ tung một viên địa lôi. Tán cây tạo thành màu đen mặt biển bỗng nhiên từng lớp lay động. Thật sâu lõm xuống đi một khối lớn. Nương theo trên núi cổn lôi đồng dạng ầm vang trầm đục. Vô số nát nhánh, phiến lá, bụi đất xôn xao. Bay đầy trời tung tóe, mơ hồ nuốt sống một mảng lớn tầm mắt. Bohemian kém chút ngã nhào một cái cắm tới trên đất đi. Đợi nàng thật vất vả đỡ rào chắn đứng vững thân thể khi lại ngẩng đầu một cái, phát hiện phía trước sơn lâm rất giống vừa bị trời phạt vỗ xuống một khối. Thất linh bát lạc đổ xuống một mảng lớn. Lâm Tam Tửu như cũ lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ cũ. Chỉ là chung quanh trống rỗng, che kín nàng cây giờ phút này đều bị chém nát chém ngã. Có một ít thân cây bó xương tầm thường lăn xuống đến. Rất nhanh liền chiếm hết hơn phân nửa khối đất trống. Đoạn mộc nát nhánh vỡ ra trong không khí, mờ tối lộ ra bên trong mộc sắc, nhìn rất có vài phần thê lương. Đại nhân, chờ Bohemian hiểu được là ai ra tay thời điểm. Nhân ngẫu sư đã lại một lần nữa nhảy vào không khí trong. Lấy Lâm Tam Tửu bộ kia tứ chi cứng ngắc tư thái tới nói. Nàng tuyệt không có khả năng đoạt tại nhân ngẫu sư bắt được nàng trước đó. Trước nhào vào phương xa cây rừng bên trong đi. Tình huống hiển nhiên đã thành định cục. Bohemian thậm chí có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẩu khí này lỏng quá sớm. Mắt thấy nhân ngẫu sư bóng đen hướng chính mình nhào xuống tới. Lâm Tam Tửu đứng tại chỗ động cũng không động, chân dưới lại đột nhiên sáng lên một cái viên cầu trạng hồng quang. Không ngừng xoay tròn lấp lóe, nhìn có chút như là trên xe cảnh sát đèn. Phương xa cây rừng dư chấn không dứt hồi âm, bỗng nhiên bị một cái ngữ khí bình thản điện tử giọng nữ đột ngột cắt ra. Nhận công kích một lần, cường độ 27, ác hữu ác báo hệ thống khởi động. Nàng bên cạnh chân thật sự có một cái đặc thù vật phẩm. Bohemian trong lòng giật mình. Sau một khắc lại cái gì ý nghĩ cũng không có. Nàng cũng không phải là này một đợt bài sơn đảo hải chi lực mục tiêu chủ yếu. Mục tiêu chủ yếu là vừa rồi lên núi rừng phát động thế công nhân ngẫu sư. Nhưng chỉ là bị sóng thần góc viền cho quét trúng lúc. Nàng hết thảy suy nghĩ đều bị quất bay ra đầu óc. Trong lúc nhất thời chỉ có trước mắt không ngừng đảo ngược chu toàn thiên địa. Lại không mang mang cái gì cũng nhớ không nổi tới. Đợi nàng, bịch, một tiếng đụng vào đường cái khác một bên lan can. Quẳng xuống mặt đường thời điểm. Nàng đầu bất tỉnh hoa mắt nằm một hồi lâu. Mới cuối cùng là mềm tay chân một chút xíu ngồi dậy. Nhân ngẫu sư còn tại giữa không trung lúc lại vừa vặn đối diện đụng phải cái này. Ác hữu ác báo. Hệ thống đánh trả, giờ phút này theo lý thuyết sớm nên bị đánh thành trọng thương. Ném chân trời mới đối, nhưng nàng thở hào hển lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện hắn chính vững vàng đứng ở đường cái trung tâm. Không nhúc nhích, này còn không bằng bị đánh bay nha. Bohemian chậm rãi há miệng ra, mồ hôi bị gió thổi qua, lạnh vào trong da, nhân ngẫu sư chắc là tại thời khắc khẩn cấp kịp thời phát lực chống cự. Lúc này mới có thể vững vàng hạ xuống tại trên đường lớn. Nhưng là hắn lực lượng cùng ác hữu ác báo, hệ thống lực lượng, đại khái là tại đường cái rào chắn trên không lẫn nhau đụng phải. Vốn là rào chắn địa phương, tại xung kích hạ chỉ còn lại trống rỗng mảnh vụn đầy đất. Không biết bao nhiêu đứt gãy thân cây, cành lá bị vừa rồi một kích kia đánh cho bay khỏi mặt đất. theo độ dốc toát ra lăn xuống đến, giống như là thủy triều theo rào chắn lỗ hổng trong vọt tới trên đường lớn. Trong chớp mắt liền bày khắp nửa bên mặt đường. Doanh địa lều vải cùng cao khiên đều bị va nát. Siêu siêu vẹo vẹo nửa chôn ở vô số đoạn mộc phía dưới. Nhân ngẫu sư hai chân đứng trước tại mấy cây đoạn mộc trong lúc đó. Gần nhất nửa khối thân cây. Vừa lúc nằm hắn màu đen trường hoa trước. Chỉ cần hơi động đậy liền sẽ đụng tới. Chung quanh hắn tất cả đều là sơn lâm sản phẩm. Đừng nói là chọn khe hở đi ra ngoài. Hắn hiện tại ngay cả động một chút thân thể. Phát lực toát ra không gian đều không có. Cho dù cường đại hơn nữa. Hắn cũng vẫn là cá nhân. Hắn toát ra lúc vẫn cứ muốn hành động. Không có vật phẩm trợ giúp thời điểm. Cũng không thể thẳng tắp xông vào trong không khí. Này không phải là tạm thời bị nhốt rồi sao? Đoạn, chặt đứt cây cối. Đụng tới cũng không quan trọng a. Đối diện Lâm Tam Tửu đúng lúc này xa xa hướng bọn hắn vẫy vẫy tay. Giống như nghe thấy được Bohemian tiếng lòng đồng dạng. Nhấc vừa nói. Các ngươi đem cây đều nện đứt. Lần này tốt, bọn chúng không nguy hiểm. Hiện tại các ngươi nguyện ý đến đây a, dẫm lên bọn chúng tới là được rồi. Ta không có gạt ngươi. Cánh rừng trong thật sự có thật nhiều đặc thù vật phẩm đâu. Nghe lời này. Bohemian nào còn dám xây lại nghị nhân ngẫu sư đi thử. Nàng cách lăn xuống đến đoạn mộc còn xa. Dán phía sau rào chắn đi ra ngoài mấy bước. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Có chủ ý, nguyên hướng Tây. Nguyên hướng Tây. Đã tên kia không phải cái người sống. Làm hắn đi đem đoạn mộc đẩy ra không được sao. Nhưng mà hô mấy âm thanh. Nàng lại phát hiện kia nhẹ nhàng ra hỏa không biết bị đánh bay đến địa phương nào. Khắp nơi cũng thấy không ra cái bóng. Càng đừng đề cập đáp lại. Bohemian thầm mắng một tiếng, người này quả nhiên là thật vô dụng. Đang muốn lách qua trên đất đoạn mộc lại hướng bên ngoài đi mấy bước lúc. Nhân ngẫu sư bất thình lình nghiêng đầu qua. Những này đoạn mộc phía dưới ngay tại cắm rễ. Hắn nghe vào cơ hồ được cho bình tĩnh. Giống như tại thảo luận thời tiết đồng dạng. Phàm là đụng con đường của bọn nó mặt. Đều tại nứt ra. Nứt ra, Bohemian giật mình, vội vàng xoay người nhìn kỹ một chút mờ tối đường cái mặt đường. Tại quang ngư du giặc quang mang hạ, nhánh cây, đoạn mộc phía dưới giống như bò vô số tiểu con giun đồng dạng. Uốn lượn cái bóng chập trùng lên xuống, có mấy cây nhánh cây nhanh như vậy liền đã đâm xong cây. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ theo trên đường lớn biến lớn. Cất cao, nàng đột nhiên hiểu được. Bọn chúng đâm xuống cây địa phương, liền sẽ dần dần biến thành cánh rừng. Không cần dần dần, quá trình này cũng không dài lắm. Nhân ngẫu sư lạnh lùng nói, người tại cánh rừng bên trong đứng, lại biến thành cái dạng gì? Lâm Tam Tửu chính là một cái có sẵn ví dụ. Vậy làm sao bây giờ? Bohemian gấp, nàng nhớ rõ nhân ngẫu sư có cái trôi nổi vòng tròn. Nhưng nếu là nhớ không lầm, vòng tròn kia hẳn là còn tại Lâm Tam Tửu trên tay. Mà theo đầu gỗ cấp tốc cắm rễ xuống dưới đất, biến thành mới cây cối. Cũng không thể dùng cái gì đồ vật đem bọn nó đẩy ra. Muốn dùng tới vũ lực cứng rắn bổ ra một con đường lời nói. Kia ngược lại càng nguy hiểm. Một khi có lực trùng kích đánh lên đi, sẽ rất khó khống chế trên đất gỗ vụn đoạn nhánh bị đánh bay phương hướng. Đứng tại chính giữa người làm không tốt người sáng lập hội trong khi hướng bị đập bên trên. Vạn nhất chỉ cần bị lau một chút, liền sẽ chậm rãi biến thành cây cối. Nhân ngẫu sư trầm mặc mấy giây, không biết có phải hay không ngay tại suy nghĩ kế thoát thân. Đại nhân, ngài tạm thời một bước chạy không thoát đi sao? Bohemian nghĩ, bỗng nhiên cất giọng nói. Ta đương nhiên có biện pháp. Bohemian tận lực giả bộ như không nghe thấy. Đại nhân lập tức sẽ biến thành cây. Nàng cả gan nói xong một câu nói kia. Quay đầu, nhìn qua sơn thượng trên đất bừa bộn bên trong bóng người. Người cũng không chịu xuống đến trên đường lớn đến. Đúng hay không? Lâm Tam Tửu không nói tiếng nào. Vậy thì đồng nghĩa với nói. Ta hiện tại đi, cũng không ai có thể quản ta. Bohemian từng chữ hỏi. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên quay đầu lúc. Nàng đã nhấc chân liền hướng phương xa liền xông ra ngoài. Điểm xuất phát gần nhất có một cái đồng nhân hoạt động. Đại gia có thể đi nhìn xem. Bao quát trước kia viết qua phát qua có sẵn đồng nhân. Cũng là có thể phát. Tà biên tập viên trông thấy tận thế bình luận khu rất nhiều đồng nhân. Đặc biệt phát tin tức nói cho ta biết. Có thể nhìn xem cái này đọc tiếp. Mặt khác, nếu như muốn gửi bản thảo lời nói. Tiêu chí muốn dùng. Nữ sinh thư viện. Kỳ thật ta nhìn không hiểu. Các ngươi có hứng thú có thể nghiên cứu một ha. Nếu là gửi bản thảo về sau nói cho ta một tiếng. Coi như càng thêm vô cùng cảm kích. Tấu chương xong. Cách chương.